nghèo ta vẫn chung đôi, miễn đừng có phụ lòng nhau. Chúng mình hai đứa xa nhau, nhìn mưa trên phố em có thương sầu, có nghe cây mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đâu, hay em vội quên ngày đó. Chúng mình hai đứa chia phù, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vắng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn dỗi xa xôi còn ai đưa vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ và dối mình cách trở, em để tan anh chúng mình hai đứa hai nơi. Làm sao em sống khi mất anh rồi? Vắng em đôi phút là nhung nhớ. Chỉ yêu và biết anh thôi, thế yêu nhau yêu mãi muôn đời. Vắng em đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, thế yêu nhau yêu mãi. Đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám mơ mộng. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Chùm hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau.

cao ăn hứa, hứa đám cưới đôi ta. Nhưng giờ đã xa thật xa, bởi hôm nay người ta đã sân duyên rộn ràng. Tình khi xưa chẳng còn đâu nữa, sao nỗi đau không tàn mau. Sao cõi lòng vẫn mong vẫn đợi chờ em. Sao cõi lòng vẫn mong vẫn đợi chờ. Đầu ngõ dâng dâng niềm thương nhớ, Giáng sinh sinh mồ tươi. Được nghỉ năm ngày phép, mất hai hôm làm quen, em mới cho mình biết tên. Cuộc đời sương gió quanh năm với bưng biên, gót liễu mong manh làm sao bước song hành. Anh chị em ngại gió lấy nụ tâm xuân vừa hè. Chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím, biết anh đang chờ trời. Hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi lúc hoa cười. Ai chẳng mong gấp bên trong khỏi hờn duyên mà hồng. Đời anh đây đó mười phương, gặp em anh đã thương càng thương. Thương đôi môi đầy nhựa sông, thương tia mắt rào rạt sông. Tuổi ngọc xuân son, nét ngà vương trăng tròn. Tình em cao vút trường sơn. Gặp anh em ước mong gì hơn, cho anh bông hồng còn thơm, cho anh trái ngọt vườn cơm, và còn cho nữa tiếng ru trẻ thơ. Nếu đời muôn vạn lối, yêu nhau vì lời nói, mến nhau qua nụ quê. Ngày lành hôm sau, hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu. Ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban. Thank you.